Bên em sáng sáng tối tối, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi họ vẫn chưa thức dậy, nhóm chương trình đã gửi thẻ nhiệm vụ đến Lương Thích là người không hay ngủ nướng. Nhưng giường bên cạnh Dương Thư Nhiên đang ngủ rất say, cô sợ làm phiền Dương Thư Nhiên, nên chỉ nằm trên giường chơi điện thoại. Mãi đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô mới thức dậy để xem. Thẻ nhiệm vụ bị chèn qua khe cửa, đến phòng 21 vào lúc 7:30. Điều này quyết định việc bạn có thể ăn sáng hay không. Lưu ý, trang phục phải có yếu tố quốc phong. Về việc trang phục có yếu tố quốc phong, nhóm chương trình đã nhắc trước, nên Lương Thích đã chuẩn bị từ trước. Nhưng lúc này đã là 7:20, mà Dương Thư Nhiên vẫn chưa tỉnh. Lương Thích cũng không còn cách nào khác, đành phải cắn răng gọi Dương Thư Nhiên. Ngọc tỷ, Lương Thích nửa quỳ bên giường, nhẹ nhàng gọi. Dương Thư Nhiên nhíu mày, chờ mình rồi lại kéo chăn trùm đầu ngủ tiếp. Nhiên tỷ, dậy làm nhiệm vụ đi. Lương Thích lại gọi, lúc này Dương Thư Nhiên mới đá chăn ra, mắt nhắm chặt, giơ tay che mắt, đá đá chân, nhìn có vẻ rất khó chịu. Nhiệm vụ gì? Giọng Dương Thư Nhiên hơi khàn. Lương Thích, nhiệm vụ ăn sáng. Dương Thư Nhiên ngồi dậy, Lương Thích còn tưởng cô bị món ăn sáng hấp dẫn, nhưng cô lại hỏi với vẻ không hiểu. Lúc này ăn sáng à? Lương Thích ngây người, gật đầu. Dương Thư Nhiên lại nằm xuống. Tôi không ăn sáng. Lương Thích, Dương Thư Nhiên tối qua thức khuya, hình như đang chơi game. Lương Thích khi ngủ đã thấy màn hình điện thoại cô vẫn sáng, nhưng không có tiếng động gì, cũng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lương Thích. Cô chỉ nói một câu rồi tự mình ngủ tiếp. Lương Thích đã thức đến hơn 12 giờ khuya, muộn hơn nhiều so với giờ ngủ thường lệ của cô. Không còn cách nào khác, chỉ vì nói chuyện với Hứa Thanh Trúc mà vượt giờ. Dương Thư Nhiên nhìn có vẻ thức khuya nhưng vẫn phải gắng gượng dậy quay chương trình. Tuy nhiên, dù thiếu ngủ nhưng làn da của cô vẫn đẹp. Cô lập tức dậy, rửa mặt bằng nước lạnh, buộc tóc qua loa, tìm đồ từ vali mặc vào. Cả quá trình chỉ mất chưa đầy 5 phút. Lương Thích vẫn cầm kem nền, gọi cô. Cô không đánh nền à? Dương Thư Nhiên lắc đầu, định nói gì đó thì lại ngáp. Cô không phải muốn ăn sáng sao? Đi thôi, Lương Thích. Thật sự có dung mạo thì muốn làm gì cũng được. Lương Thích cũng chỉ đánh qua kem nền, tóc buộc thành đuôi ngựa, đi cùng Dương Thư Nhiên cũng không hề thua kém. Cứ thế mà nói, mỗi người có vẻ đẹp riêng. Khi họ đến nơi, chỉ có Lương Tâm Nhi là đã có mặt. Cô trang điểm rất tươi tắn như một cô gái trẻ, rất tinh tế, đang ngồi từ tốn ăn sáng. Bánh bao hầm, canh sườn, cùng với 3-4 món ăn nhỏ, nhìn rất đầy đủ. Khi thấy họ đến, Lương Tâm Nhi mỉm cười chào. Chào chị Nhiên tỷ. A Thích, hôm qua không kịp trò chuyện với mọi người. Tại tôi quá ngốc nghếch hôm qua, xin lỗi nhé, các bạn sẽ không giận tôi chứ? Dương Thư Nhiên ngạc nhiên. Giận cô làm gì, cô bị bệnh mà. Lương Tâm Nhiên mỉm cười. Chị Nhiên tỷ thật tốt. Câu nói thân thiết, nếu không biết thì chắc sẽ nghĩ hai người rất thân thiết. Lương Thích suốt từ đầu đến cuối giữ khoảng cách, không nói gì. Cô không muốn có mối quan hệ gì vượt ra ngoài mức độ người lạ. Sau khi Lương Thích và Dương Thư Nhiên đến, họ cũng không thể ăn sáng ngay mà phải chơi một trò chơi. Đó là một trò chơi hợp tác đôi, gọi là chỉ đông chỉ tây. Nhóm chương trình đưa ra một câu hỏi, hai người phải chỉ vào hai hướng ngược nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được thảo luận trước, cũng không thể có 3 lần liên tiếp kết quả giống nhau, 3 ván thắng 2. Lương Thích và Dương Thư Nhiên khá ăn ý, miễn cưỡng vượt qua. Bữa sáng họ được phát là sữa, bánh mì nướng, trứng và 2 món ăn phụ. Sau đó, lần lượt đến là Hàn Khiên, Kỳ Kỳ và Bạch Ấu. Anh ta đội tóc rối như ổ gà, đi dép lê, đến muộn. Vừa đến, anh ta còn dựa vào tường ngáp một cái, không chút hình tượng nào. Cuối cùng, chỉ còn lại một quả trứng cho Bạch Ấu. Bạch Ấu nhíu mày, tôi đói quá. Dương Thư Nhiên đưa sữa và bánh mì của mình cho anh ta. Bạch Ấu dường như mới nhận ra Dương Thư Nhiên, ánh mắt hoảng hốt, lập tức chỉnh lại tóc. Không ngờ Dương Thư Nhiên lại vỗ vào sau đầu anh, sức mạnh cũng không nhỏ, ít nhất là micro tại hiện trường đã thu được âm thanh này. Mọi người, các nhân viên tại hiện trường còn tưởng Bạch Ấu sẽ nổi giận, ai chẳng biết tiểu thiếu gia này tính tình nóng này. Trước đây, khi Lương Tâm Nhi lỡ tay làm anh bị chảy một chút, tiểu thiếu gia đã quát ầm lên. Mà bây giờ, Dương Thư Nhiên lại vỗ vào đầu anh ta. Sau vài giây im lặng, Bạch Ấu nhìn Dương Thư Nhiên với vẻ mặt tủi thân, giọng có chút trách móc. Nghiên tỷ, sao thế? Dừng luôn sự nghiệp à? Dương Thư Nghiên lại vỗ nhẹ vào trán anh. Cậu là idol đấy, Bạch Ấu, biết rồi, biết rồi. Khi Bạch Ấu cúi đầu, anh ta làm mặt quỷ với cô. Dương Thư Nghiên nhìn thấy liền giơ tay định vỗ, Bạch Ấu lập tức im lặng như gà. Cả hai có một màn tương tác khá thú vị. Các nhân viên làm chương trình nhìn họ với ánh mắt thích thú. Đạo diễn vui mừng vô cùng. Trước đây nghe nói Bạch Ấu sợ Dương Thư Nghiên nhất, nhưng không ngờ lại là kiểu này, nhìn là thấy có. Điểm cháy, rồi, cảnh này nhất định phải cắt vào, chắc chắn sẽ tạo ra chủ đề và điểm nóng. Lương Thích thì không quan tâm lắm, cô không cố gắng tạo ra chủ đề cho mình, luôn rất nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Trong phần tiếp theo của chuyến đi, họ sẽ đi tìm kho báu ở các nơi trong thị trấn. Lương Thích như một con sói cô độc, nhận thẻ nhiệm vụ là làm ngay. Cô may mắn, các nhiệm vụ trước đều hoàn thành thuận lợi. Bạch Ấu đến tìm cô để lập đội, Lương Thích cũng vui vẻ nhận lời, nhưng cô vẫn hỏi Bạch Ấu sao không đi tìm Dương Thư Nghiên. Bạch Ấu cười khẩy, cô ấy đã lập đội với Lương Tâm Nhi rồi. Lương Thích yên tâm, dẫn Bạch Ấu đi còn tốt hơn là dẫn Lương Tâm Nhi. Sau một ngày tìm kho báu, Lương Thích và Bạch Ấu xếp thứ hai, còn Dương Thư Nghiên và những người khác xếp thứ nhất. Họ tích lũy được điểm số cao nhất, tối nay có thể dùng điểm để ăn thêm. Qua một ngày, Lương Tâm Nhi đã khá thân thiết với Dương Thư Nghiên, nhưng Dương Thư Nghiên vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt. Cô không thân thiết như khi đối xử với Bạch Ấu. Đến giờ ăn tối, sau khi ăn xong họ lại chơi trò. Tham ba khu vườn, cổ điển, Lương Tâm Nhu liên tục thua ở những nơi ngoài dự đoán. Cuối cùng, cô bị dán đầy giấy lên mặt, nhưng vẫn cười tươi nói với camera. Sao lại thế này nhỉ? Những ngày tiếp theo không có gì thay đổi. Lương Tâm Nhi không cố gắng gây chuyện với Lương Thích, nhưng thỉnh thoảng ở những nơi không ngờ tới lại có sự đối đầu gay gắt. Ví dụ như khi tranh giành nhiệm vụ, hay khi lập đội, Lương Tâm Nhi sẽ cười ngọt ngào với cô. À, Thích lại muốn tranh với tôi à? Lương Thích đều nhường cô, vì lười tranh cãi. Nhưng khi liên quan đến thắng thua, Lương Thích sẽ không nhường một bước nào. Các nhân viên chương trình đã đặt tên cho họ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến hai lương, Lương Thích không để tâm, cô chỉ muốn kết thúc việc quay chương trình nhanh chóng. Cô không mấy muốn gặp Lương Tâm Nhi, điều làm Lương Thích khó chịu là vào buổi tối ngày hôm trước khi kết thúc ghi hình. Ngày hôm đó công việc kết thúc sớm hơn bình thường, vì cô và Dương Thư Nghiên sắp rời đi, chương trình đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Sau khi hoàn thành công việc, mọi người đều phải đi làm tóc và trang điểm. Lương Thích không mang theo đội ngũ tạo hình, cô phải tự làm hết, vì vậy chỉ đơn giản là tết tóc và trang điểm nhẹ nhàng, trông giống kiểu trang điểm tình yêu đầu. Trên mạng, sau khi làm xong tạo hình, cô đi vào nhà vệ sinh, và khi đi ra, cô nhìn thấy Lương Tâm Nhi đang hút thuốc. Không có biểu cảm gì, đôi mắt lạnh lẽo, lặng lẽ phả khói thuốc, khuôn mặt tinh xảo mang vẻ chán trường, khác với Chu Dịch An và Trần Miên, là loại chán đời u ám. Khóe môi hơi nhếch, có chút chế giễu. Dù chưa nói gì nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Lương Thích rửa tay, Từ Tốn lau tay, trực tiếp làm ngơ cô ta. Lương Tâm Nhi dập tắt điếu thuốc, giọng hơi khàn khi lên tiếng. Cô lập tôi vui lắm sao? Lương Thích ngừng lại một chút khi lau tay. Sao lại nói như vậy? Ai cũng nhìn ra cô không thích tôi. Lương Tâm Nhi hạ thấp giọng, tôi cũng không biết đã làm gì sai. Tôi đã tránh cô rất nhiều rồi. Chuyện này không có, Lương Thích lạnh lùng nói, giọng điệu đầy xa cách. Cô nghĩ nhiều rồi, Lương Tâm Nhi khép mi mắt. Tôi biết các người không thích tôi cũng không đến để tranh giành gì. Tôi biết tôi không thể thắng cô, đại ca, nhị ca đều rất thích cô. Cô nói vậy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng giọng nói đầy thất vọng. Lương Thích nhíu mày, cảm nhận được điều gì đó không đúng, nhìn quanh nhưng không thấy thiết bị ghi hình đâu. Lẽ ra đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhân viên đều đi nghỉ, chắc chắn không phải quay phim. Nhưng nếu không phải quay phim, lời nói của Lương Tâm Nhi thật kỳ lạ. Lương Thích nâng cao cảnh giác, lạnh lùng nói, tôi không hiểu cô đang nói gì. Sao lại không hiểu? Lương Tâm Nhi nhẹ cười, chỉ có chúng ta ở đây, tôi đã nói với mẹ rồi, muốn cô quay lại, nhưng hình như cô đã chặn mẹ rồi, mẹ khá buồn. Trước đây mẹ ốm, cô cũng không đến. Cô ấy chắc không muốn gặp tôi. Lương Thích trả lời, sao lại không? Lương Tâm Nhi nói, các người đã sống cùng nhau hơn 20 năm rồi. còn tôi thì luôn ở bên ngoài. Mẹ tốt với tôi chỉ vì cảm thấy thiếu nợ tôi, nhưng đối với cô ấy thật sự thích cô, nếu không sao lại đối xử tốt với cô như vậy. Bây giờ tôi cũng không ở trong nhà cũ nữa, nếu cô thực sự không thích tôi có thể rút lui. Tôi không phải không thích cô, Lương Thích nói, cô đừng nghĩ nhiều, giữa chúng ta chẳng có gì phải cạnh tranh. Vậy thì tốt, Lương Tâm Nhi cười khổ, tôi còn tưởng cô luôn không thích tôi, sao lại nghĩ vậy, Lương Thích hỏi lại. Lương Tâm Nhi ngẩn ra, cảm giác của tôi là vậy, cô hình như rất ghét tôi, lúc nói chuyện chưa bao giờ nhìn tôi, đó là trực giác, tôi luôn muốn nói chuyện với cô, nhưng cô... Thôi đi, Lương Tâm Nhi giọng nói chua chát, tôi vào ngành giải trí chỉ muốn làm những gì mình thích, không có ý tranh giành gì với cô không cần phải ghét tôi đến vậy. Lương Thích nhíu mày nhưng không phủ nhận việc mình không ghét cô, quay người bỏ đi. Ngày quay cuối cùng, mọi thứ yên ả. Lương Thích và Dương Thư Nghiên hoàn thành việc ghi hình, cùng nhau ngồi máy bay trở về Hải Châu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích đã nói trước với Hứa Thanh Trúc, nhưng Hứa Thanh Trúc có một cuộc họp quan trọng, bảo cô để trợ lý đến đón. Lương Thích lập tức từ chối, tôi tự bắt taxi về được, hơn nữa còn có thể để bác sĩ Triệu đến đón, lâu rồi chưa gặp cô ấy. Hứa Thanh Trúc nhẹ cười, hai người bây giờ đúng là bạn bè tốt đấy. Lương Thích có lẽ là bạn bè trong hoạn nạn. Hứa Thanh Trúc không nói thêm gì, trực tiếp đi làm việc. Lương Thích chỉ dặn cô chú ý sức khỏe, nhưng không ngờ trước khi lên máy bay, Lương Thích nhận được tin nhắn từ Triệu Anh, ở đâu vậy? Lương Thích gửi định vị cho cô ấy, Triệu Anh gửi lại cho cô một biểu tượng ok, sau khi cô xuống máy bay cứ đợi ở đó, tôi đến đón cô. Lương Thích, hả? Triệu Anh, đạo diễn của Dư Quang tìm cô, chúng ta cùng gặp một chút. Lương Thích đồng ý, được rồi. Khi máy bay hạ cánh tại Hải Châu, Lương Thích và Dương Thư Nghiên cùng xuống. Cả hai đều có nhan sắc nổi bật, dọc đường cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là Dương Thư Nghiên, cô ấy có nhiều người hâm mộ đi đường. Nhưng quản lý và trợ lý của Dương Thư Nghiên rất chuyên nghiệp, bảo vệ cô rất tốt. Lương Thích hỏi Dương Thư Nghiên tiếp theo sẽ đi đâu, Dương Thư Nghiên mặt không biểu cảm. Về nhà ngủ. Quản lý bất đắc dĩ, tối nay còn phải gặp đạo diễn, Dương Thư Nghiên, cái đó là chuyện tối nay. Quản lý, Lương Thích nói lời từ biệt, bảo là lần sau gặp lại. Dương Thư Nghiên tháo kính râm hỏi cô về sao, chị anh đến đón tôi. Lương Thích nói, một lúc có việc, Dương Thư Nghiên sắc mặt hơi thay đổi, cô ấy đến đón cô. Lương Thích gật đầu, ừ, chắc là sắp đến rồi. Dương Thư Nghiên, cô ấy lại đeo kính râm vào và không đi. Chẳng bao lâu, tiếng Triệu Anh vang lên, Tiểu Lương, Lương Thích và Dương Thư Nghiên cùng quay lại, Lương Thích xách hành lý đi lên chào Triệu Anh. Chị Anh, cô cũng qua đây à? Triệu Anh nhìn về phía sau cô, ngạc nhiên rồi lập tức nhíu mày. Cô đứng xa xe tôi một chút, Dương Thư Nghiên, chuyện cần quay thì đã quay xong, không cần quay nữa rồi, cô sợ gì? Triệu Anh liếc mắt, cô muốn chấm dứt sự nghiệp à? Dương Thư Nghiên, một chút tin đồn, có gì mà đến mức này? Triệu Anh, vậy cô cũng không được lên xe của tôi không phải đến đón cô. Dương Thư Nghiên, vậy cho tôi đi nhờ một chút cũng không được sao? Triệu Anh, không được, đúng lúc là giữa trưa, ánh mặt trời khá gay gắt, Hải Châu đã gần bước vào mùa xuân. Hai người đứng đó cãi nhau mà không biểu lộ cảm xúc, Lương Thích đứng giữa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy máy quay ở không xa, không nhịn được nói. Chị Anh, chị Thư Nghiên, có paparazzi. Đó chẳng phải rất bình thường à? Triệu Anh nhún vai. Cô ấy hôm nay có lịch trình bán công khai. Dương Thư Nghiên nhíu mày. Tôi sẽ bảo người xử lý. Cô đứng ở đây lãng phí thời gian. Người ta đã viết xong bài báo rồi. Cô xử lý cái gì? Triệu Anh nói. Cô đứng xa xe tôi ra. Dương Thư Nghiên liếc cô. Đi thẳng lên xe. Triệu Anh và Lương Thích. Dương Thư Nghiên ngồi ở ghế sau. Triệu Anh ngồi ở giữa. Lương Thích lên xe chỉ có thể ngồi ở ghế sau. Nhưng vì biểu cảm của Dương Thư Nghiên quá lạnh lùng. Lương Thích day day chán, khẽ ho một tiếng rồi lại gần Triệu Anh, thấp giọng nói. Chị Anh, chị Thư Nghiên có chuyện muốn nói với chị. Triệu Anh quay lại, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Dương Thư Nghiên. Có chuyện gì không thể nói lớn thế? Triệu Anh hỏi, lén lút như vậy, cô chắc chắn muốn tôi nói lớn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thư Nghiên khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô. Sợ cô không chịu nổi à, Triệu Anh, Ánh mắt của Dương Thư Nhiên rõ ràng viết lên, nếu cô không lại đây, tôi sẽ tức chết mất. Triệu Anh cũng không tiện làm khó Lương Thích, liền đứng dậy đi ra ghế sau. Kết quả vừa mới đứng lên, xe hơi rung một chút, Triệu Anh không đứng vững, lao về phía Dương Thư Nhiên và bị cô ôm chặt lấy. Lương Thích liếc mắt qua, lập tức quay đi che mắt lại. Tôi không nhìn thấy gì hết, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Triệu Anh nhíu mày, cô buông ra, Dương Thư Nhiên ôm chặt không buông. Không ngờ mấy ngày không gặp, cô lại chủ động như vậy. Triệu Anh nghiến răng, buông ra, cô chủ động mà. Dương Thư Nhiên vẫn mặt không cảm xúc, nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn nhiều, mang theo chút trêu chọc. Một lát đi làm gì, gặp đạo diễn. Triệu Anh nói, hẹn ăn cơm, cô không phải muốn về nhà ngủ à? Dương Thư Nhiên, chờ cô cùng đi. Triệu Anh cảm thấy người này chắc là bị điên rồi, nhưng ngồi trên đùi cô thực sự thoải mái hơn ngồi trên ghế xe, cũng không thể đẩy ra, đành không tiếp tục chống cự. Lương Thích nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc, tôi ăn dấm rồi. QAQ Hứa Thanh Trúc, của ai vậy? Lương Thích, chị Anh, Hứa Thanh Trúc, thấy rồi, trên hot search. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc chuyển cho cô một liên kết, từ khóa hot search là Dương Thư Nhiên Triệu Anh sân bay đối đầu. Ngôi sao lớn chính là ngôi sao lớn, mới chỉ 10 phút trước đã đăng hình, bây giờ đã trở thành hot và đứng đầu hot search, độ nóng vẫn đang tăng lên. Trên diễn đàn đã ầm ĩ lên rồi, nhìn là biết Triệu Anh khí thế áp đảo rồi, chắc là con đường hẹp chạm mặt nhỉ. Không ngờ chị tôi vừa xuống máy bay lại gặp Triệu Anh, xui thật. Fan của Thư Nhiên chắc phát điên rồi nhỉ, để nâng đỡ nhà nước của các bạn cũng không cần phải đạp lên chị Anh thế. Ai nhìn cũng thấy là chị Anh đến đón bạn bè, là nhà nước của các bạn tự lao lên trước, mất mặt, nhà nước ở đây là biệt danh của Dương Thư Nhiên. Vì thành tích của Dương Thư Nhiên quá cao, tuy không có nhiều tác phẩm nổi bật, nhưng cô ấy vẫn được fan của Triệu Anh gọi là nhà nước, còn Triệu Anh thì được fan của Dương Thư Nhiên gọi là quái xui và đụng phải chó. Lý do là cứ khi nào gặp Triệu Anh, các tác phẩm của Dương Thư Nhiên đều bị đánh giá kém. Và mỗi khi Triệu Anh có tác phẩm, chắc chắn sẽ có sự kéo xuống của Dương Thư Nhiên. Rất nhanh, từ khóa hot search đã bị Dương Thư Nhiên và Triệu Anh chiếm hết. Fan của họ vẫn tiếp tục tranh cãi. Dương Thư Nhiên và Triệu Anh lần lượt nhận được cuộc gọi từ quản lý của mình. Cả hai đều đồng thanh. Thế thôi, Lương Thích lại quay lại nhìn một lần nữa vào hot search. Tin đồn trên mạng không đáng tin. Lương Thích nghiêm túc nhắn lại cho Hứa Thanh Trúc. Hai người họ không để ý ai hết. Khoe hình cảm với nhau đấy. Hứa Thanh Trúc, cảm ơn cô. Cô Lương vất vả rồi. Lương Thích, hả? Hứa Thanh Trúc, nhìn thấy cũng đừng xem. Lương Thích, vâng. Khi gặp đạo diễn và nhà sản xuất của Dư Quang, họ cũng không có gì nhiều để nói. Chỉ nói chuyện qua loa, hỏi Lương Thích kế hoạch tiếp theo của cô. Lương Thích cho biết cô đã vượt qua buổi thử vai cho một vai nữ thứ trong một bộ phim cổ trang. Nhưng thời gian quay phim vẫn chưa được ấn định. Đạo diễn hỏi cô có hứng thú tham gia vai nữ chính trong Dư Quang không? Vai trước đây do Thư Ý đảm nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích không trả lời ngay lập tức, nhưng rất lịch sự giải thích với đạo diễn rằng hiện tại cô đã ký hợp đồng với công ty quản lý, có quản lý riêng, tất nhiên cần phải thông qua họ để thương thảo. Nhưng nếu thời gian phù hợp, cô chắc chắn sẽ nhận lời. Dù sao thì kịch bản Dư Quang cô rất thích. Lương Thích đã nhờ Trường Huệ thương thảo về hai bộ phim này, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Vì tất cả các yếu tố trong Dư Quang đã được quyết định, nên sẽ quay Dư Quang trước. Bộ phim kia hiện tại vẫn đang tìm kiếm nữ chính, chưa xác định là Dương Thư Nhiên hay những ứng viên khác, còn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Thời gian đó rất thuận tiện cho Lương Thích quay Dư Quang. Trong thời gian rảnh rỗi này, kịch bản Dư Quang cũng đã được sửa đổi. Vì vậy Lương Thích và Triệu Anh nhận được kịch bản đã được chỉnh sửa, khác biệt so với bản gốc nhưng lại hay hơn, đặc biệt là vai diễn mà Lương Thích sẽ đảm nhận, trở nên nổi bật hơn. Sau khi Lương Thích nhận vai diễn mà cô thử vai trước đó bị bỏ trống, đạo diễn tìm mãi vẫn không tìm được người thích hợp, Lương Thích liền giới thiệu cho Đường Túy. Dư Quang đã bị hoãn quá lâu, sau khi quyết định quay lại, tất cả các thủ tục đều diễn ra rất nhanh, quyết định lại các vai diễn. Chụp ảnh tạo hình, tổ chức lễ khai máy và công bố các vai diễn. Cặp đôi Lương Thích và Triệu Anh cũng khiến nhiều người bất ngờ. Dù Lương Thích vẫn là một tân binh, tất cả các bộ phim của cô chưa ra mắt, phim điện ảnh cũng chưa chiếu. Ngay cả Tâm Đồ cũng chưa có thông báo chính thức, chỉ mới là chuyện mấy ngày gần đây. Khi thông tin về Dư Quang được công bố, lập tức gây sốt trên mạng. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, Triệu Anh đã đến mức hợp tác với loại diễn viên hạng 18 này rồi sao? Chắc là để Triệu Anh nâng đỡ tân binh của công ty nhỉ? Tôi thực sự không hiểu, Triệu Anh, tôi tưởng cô chuyển công ty sẽ tốt hơn. Kết quả lại đi giúp đỡ tân binh sao? Lương Thích này chắc chắn có quan hệ tốt. Tôi hiểu việc cô từ Thư Ý chuyển sang Dương Thư Nghiên. Nhưng sao lại là một tân binh không tên tuổi như vậy? Tôi nghe nói người này còn đóng phim mới của Que La. Thật sự là có quan hệ sao? Thực sự tôi không thể nuốt nổi. Đạo diễn, sao không dùng đầu để viết kịch bản mà lại dùng chân để chọn diễn viên vậy? Khi thông tin Dư Quang được công bố lần mới nhất, Lương Thích bị chỉ trích rất nhiều so với lần trước. Lần trước vì Lương Thích chỉ đóng vai phụ, lại có tạo hình trong chiếc váy đỏ vừa mới được chú ý, cộng thêm việc có tác dụng hạ bệ Trần Lưu Doanh, nên trên mạng được khen ngợi rất nhiều. Nhưng bây giờ nữ chính cũ Thư Ý gặp phải vấn đề, dù đạo đức và tinh thần của cô ấy có vấn đề, nhưng danh tiếng và thực lực của cô ấy vẫn còn đó. Lương Thích, một tân binh, sao có thể trực tiếp thay thế vị trí của cô ấy? Rõ ràng là có vấn đề. Ngoài việc Lương Thích là một ngôi sao tài nguyên, không có nhiều đồn đoán khác, Lương Thích cũng không có cách nào để biện minh. Thậm chí cô còn bận đến mức chỉ lướt qua một cái nhìn vào hot search rồi không quan tâm nữa. Thời gian của cô quá chật chội. Dư Quang bắt đầu quay, lượng cảnh của cô tăng lên rất nhiều. Không chỉ là số lời thoại đột ngột tăng mà còn có cả những điệu nhảy phải học lại từ đầu. Thư Ý là người tốt nghiệp từ trường múa. Những điều trước đây đối với cô ấy rất dễ dàng, nhưng đối với Lương Thích lại rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lương Thích là người không chịu thua. Một khi đã nhận vai này, cô sẽ làm tốt nó. Vì vậy quyết tâm không dùng người thế vai. Cô mời một giáo viên dạy múa đến dạy, ban ngày quay phim, ban đêm luyện múa. Trong môi trường căng thẳng như vậy, cô vẫn kiên quyết về nhà. Tuy nhiên, Dư Quang là phim hiện đại, ngoài cảnh quay ban đầu ở một vài địa điểm, những phần còn lại đều ở trong thành phố, khá gần nhà cô, chỉ mất nửa giờ lái xe. Hứa Thanh Trúc có nói cô không cần về nhà, có thể ở lại khách sạn, nhưng Lương Thích vẫn kiên quyết. Lương Thích nghĩ rằng ước mơ phải kiên trì, gia đình cũng rất quan trọng. Cô không muốn Hứa Thanh Trúc, người đang mang thai, lại phải ở nhà một mình. Người mang thai vốn dễ nghĩ ngợi nhiều, Hứa Thanh Trúc lại có phần nhạy cảm trong chuyện tình cảm với cô. Lương Thích chỉ có thể cố gắng hết sức để khiến Hứa Thanh Trúc an tâm. Mặt khác, sau khi về nhà, Hứa Thanh Trúc còn có thể giúp cô luyện tập các cảnh quay. Hai người chỉ cần trò chuyện nhẹ nhàng cũng làm Lương Thích cảm thấy thư giãn. Dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng Lương Thích vẫn cảm thấy tâm trạng thoải mái. Diễn chung với Triệu Anh là một điều rất thoải mái. Diễn xuất của Lương Thích vẫn chưa đến mức hoàn hảo, nhưng trong những bộ phim hiện đại thì rất ổn. Đặc biệt là vai diễn này có phần giống với cô ngoài đời, diễn rất tự nhiên. Nhiều cảnh quay đều là quay một lần, cô và Triệu Anh gần như mỗi cảnh đều quay trọn vẹn một lần. Trong môi trường bận rộn này, Lương Thích đã trôi qua được hơn nửa tháng. Trong thời gian quay phim của cô, Xuất Phát Đi chính là bây giờ đã lên sóng. Dù là một chương trình nhỏ, nhưng ngay ngày phát sóng đầu tiên cũng đã lọt vào hot search. Điều quan trọng là có một người không mấy nổi tiếng, Lương Tâm Nhi. Một người chưa có sản phẩm nào lại đột ngột xuất hiện trong chương trình giải trí và lại đi chung với những người khá nổi tiếng. Điều này khiến mọi người càng thêm kỳ vọng. Cùng lúc đó, có người nhận ra Lương Tâm Nhi chính là người trước đây đã tìm kiếm thân nhân trên mạng. Sự nổi tiếng và thiện cảm mà cô tích lũy trước đó bây giờ đã phát huy tác dụng. Mọi người bắt đầu đẩy nhiệt độ cho cô. Lương Tâm Nhi cũng đã đăng một bài quảng bá. Lương Tâm Nhi, đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình giải trí. Rất lo lắng khi để hình ảnh vụng về của mình lên màn ảnh khiến mọi người thất vọng. Nhưng vẫn lấy hết can đảm để làm. Hy vọng mọi người đừng chê bai. Xuất Phát Đi, chính là bây giờ. Cùng lúc đó, một thương hiệu nhỏ thuộc Đông Hằng, cũng là thương hiệu tài trợ cho chương trình Xuất Phát Đi, chính là bây giờ, đã chính thức công bố người đại diện. Lương Tâm Nhi, mặc dù tình huống của cô ấy giống với Lương Thích trước đây, nhưng sự đánh giá lại chia thành hai chiều. Trước đây có nói cô ấy tìm được gia đình là đại gia, bây giờ có thể nói là sự thật rồi nhỉ. Đây là kiểu cốt truyện nàng tiểu thư rơi vào hoàn cảnh khó khăn rồi tìm lại được gia đình sao? Ai cũng biết cô ấy trước đây họ Quách, sống rất khổ, Giờ đổi lại họ của gia đình, mà giám đốc của Đông Hằng lại họ Lương, mà thương hiệu này thuộc sở hữu của Đông Hằng, bạn thử nghĩ mà xem. Đây chẳng phải tiểu thư nhà giàu vào showbiz chơi sao? Cảm ơn tiểu thư đã xuống cúp rồi. Chị ấy còn cần vợ không? Tôi có thể, mọi người trên mạng đều tung hô cô ấy. Nhiệt độ cá nhân của Lương Tâm Nhi đã vượt qua cả nhiệt độ của chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự mong đợi của mọi người, chương trình đã chính thức lên sóng. Là một chương trình truyền hình du lịch không quá phổ biến trên thị trường. Nó quy tụ các ngôi sao điện ảnh, MC, thần tượng và người mới, với nhiều điểm nhấn thú vị. Đặc biệt là Bạch Ấu, người có nhiều fan nhưng cũng không thiếu người chỉ trích, luôn mang theo tranh cãi. Nhóm sản xuất mời anh tham gia chủ yếu để tạo ra những cảnh quay kịch tính. Và Bạch Ấu không làm mọi người thất vọng, ngay từ tập đầu tiên anh đã tranh cãi với Lương Tâm Nhi. Khi Lương Tâm Nhi hỏi anh có mệt không khi đứng trên sân khấu, có bao giờ muốn bỏ cuộc không, Bạch Ấu đáp lại. Cậu thử xem thì biết ngay, Lương Tâm Nhi lập tức thay đổi sắc mặt, mọi người đều chỉ trích Bạch Ấu có tính cách tồi, fan của Bạch Ấu phản hồi, các bạn đâu phải là người mới quen anh ấy. Trong tuần phát sóng 2 tập liên tiếp, dù trong tập đầu Bạch Ấu và Lương Tâm Nhi có một chút căng thẳng, nhưng sau đó Lương Tâm Nhi và Bạch Ấu được xếp chung trong một nhiệm vụ và Lương Tâm Nhi đã giúp Bạch Ấu thoát khỏi tình huống khó xử. Sau khi được cứu, Bạch Ấu ngượng ngùng nói chuyện với Lương Tâm Nhi và fan đã cắt ra một video nhỏ kèm dòng chú thích. Cô nàng ngốc nghếch xinh đẹp và omega kiêu ngạo của cô ấy. Khi có ai bắt đầu, đẩy thuyền, sẽ luôn có người đi theo để nhai, đến cùng, sự nổi tiếng của họ không ngừng tăng lên. Lương Tâm Nhi và Bạch Ấu cũng tương tác trên Weibo để quảng bá chương trình. Chương trình truyền hình này mở màn khá thành công, khách mời cũng có danh tiếng, có thể coi là một cú hit nhỏ. Cuối tập 3, xuất hiện Dương Thư Nghiên và Lương Thích. Trong phần giới thiệu cuối tập 2 đã có Dương Thư Nghiên, nhưng hình ảnh của Lương Thích bị làm mờ, chỉ để lại trang phục. Còn có cảnh cô ấy đứng cạnh Bạch Ấu và Dương Thư Nghiên, tạo nên một sự hồi hộp và cư dân mạng bắt đầu đoán xem đó là ai. Có người đoán là Triệu Anh, cũng có người đoán là một trong những cặp đôi đã từng hợp tác với Dương Thư Nghiên trước đó. Cư dân mạng tranh cãi ồn ào, Lương Thích lại không có thời gian để quan tâm đến chuyện này, chỉ riêng việc quay phim cho Dư Quang đã đủ mệt, cô ấy còn nhân tiện thông báo về bộ phim. Tâm đồ, Cố Uy Tuyết đã đăng một bài trên Weibo và nhắc đến cô và Tôn Tranh Tranh. Sau đó nhóm sản xuất của Tâm Đồ công bố những bức ảnh chính thức kèm theo văn bản. Cố Uy Tuyết được nhắc đến cùng, bộ phim được công bố theo hình thức CP, trước là cô và Tôn Tranh Tranh, sau đó là Kỳ Đường và Đường Túy. Cặp đôi mới này khiến mọi người bất ngờ, còn có người không biết Cố Uy Tuyết là ai, và toàn bộ quảng trường đều đang giới thiệu về cô. Trước khi công bố, mọi người vẫn chưa tin vào dự án này, nhưng rất nhanh sau đó, bộ phim sẽ được ra mắt, ảnh công bố cũng đã được phát đi, và bộ phim này đã được chọn là một trong những phim xuất sắc của năm tại giải thưởng Cành Cọ Vàng. Điều này rõ ràng cho thấy họ đang nhắm đến giải thưởng, tạo ra kỳ vọng rất lớn. Cùng lúc, tên Lương Thích lại một lần nữa lên hot search. Mọi người càng thêm tò mò về cô ấy, người này rốt cuộc là ai vậy, sao lại không tìm được thông tin gì, đây là con gái của gia đình nào. Chuyện đưa tiền vào đoàn phim cũng không thể giải thích nổi nữa. Tôi thật sự không hiểu, có phải chỉ mình tôi thấy cô ấy bình thường không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn hiểu được nếu mắng cô ấy về diễn xuất, nhưng chê vẻ ngoài thì thật không cần thiết. Trong giới này cô ấy thực sự là một trong những người xinh đẹp. Cô ấy có diễn xuất không? Chắc chỉ hơn Trần Lưu Doanh một chút thôi. Bộ phim chưa ra mắt, chương trình truyền hình chưa lên sóng, phim truyền hình chưa phát sóng. Nhưng Lương Thích đã bị cả mạng xã hội chỉ trích và mắng chửi không ngừng. Lương Thích lo lắng Hứa Thanh Trúc bị ảnh hưởng, liền nhắn tin cho cô, mấy ngày này đừng lên mạng nhé. Vì hiệu quả quay phim quá cao, Dư Quang đã quay được hơn nửa chỉ trong chưa đầy một tháng. Lương Thích cũng gầy đi khá nhiều, càng lúc càng trông tinh anh và sắc sảo hơn. Hứa Thanh Trúc trả lời cô, muộn rồi, đã xem hết rồi. Lương Thích, vậy chẳng phải là tự làm mình thêm phiền phức sao? Lúc đó là lúc chạng vạng, Lương Thích vừa mới quay xong, sau một ngày quay vất vả, cô thực sự mệt đến mức không muốn nhúc nhích ngón tay, chỉ ngồi trên ghế, cố gắng giữ tỉnh táo để nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc. Không ngờ Hứa Thanh Trúc trả lời cô, Lương cô, quay lại. Lương Thích nhắn lại, hử, nghe theo lời cô. Lương Thích quay lại nhìn. Hứa Thanh Trúc đã có bụng, mặc một chiếc váy dài rộng che kín bụng, tay cầm trà sữa và cơm, đứng dưới ánh sáng ngược, mỉm cười với cô. Lương Thích lập tức đứng dậy đón cô. Hứa Thanh Trúc đi đến gần, cách vài bước thì dừng lại, đưa đồ về phía cô. Lương Thích nhận lấy, hỏi, cậu sao lại đến đây? Hứa Thanh Trúc đưa tay nắn nhẹ vào khuôn mặt mệt mỏi của cô, rồi cau mày, không vui mà trách. Cậu sao lại gầy thế này? Lương Thích bất đắc dĩ, mới một ngày mà, cậu lại nhìn ra rồi, chắc chắn rồi. Hứa Thanh Trúc gật đầu, đừng nói một ngày, mấy tiếng tôi cũng nhìn ra. Lương Thích, cậu cứ lấy tôi ra làm trò vui. Lương Thích nói, hôm nay tôi ăn nhiều lắm. Hứa Thanh Trúc ngồi xuống cùng cô, nhưng mà vẫn chưa ăn với tôi. Muốn ăn thì cứ gọi tôi là được rồi. Tôi quay xong là có thể qua ngay. Lương Thích nói, Hứa Thanh Trúc hơi dừng lại. Chúng ta lương cô mỗi ngày chạy đi chạy lại mệt quá. Kiếm tiền nuôi gia đình đã rất vất vả rồi. Sao lại để cô chạy tới chạy lui thế này? Lương Thích, cô cảm thấy Hứa Thanh Trúc nói chuyện có chút không bình thường. Em sao vậy? Lương Thích cầm đũa đưa ra trước mặt cô, nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Lúc này Lương Thích đang nửa quỳ trước Hứa Thanh Trúc, ánh mắt nhìn cô vô cùng nghiêm túc. Hứa Thanh Trúc đưa tay xoa tóc cô. Lương cô à, thật sự không nghĩ đến chuyện để tôi nuôi cô sao? Lương Thích, editor, thấy vợ bị chỉ trích nên sót ấy mà, cách chương.